ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 68, một cái bàn tay mà thôi, đáng giá. Góc truyện audio.com, Edit Moon, Mục Thanh Ca nghĩ cũng không nghĩ. Chỉ cảm thấy một đoàn lửa trực tiếp đốt tới chê y đầu nàng. Trực tiếp xoay người cho Phượng Tuyệt Trần một cái bàn tay vang dội. Đánh lòng bàn tay nàng đều phiếm hồng. Càng đừng nói mặt Phượng Tuyệt Trần. Trong nháy mắt kia đôi mắt Phượng Tuyệt Trần lạnh lẽo chợt lóe. Phượng Tuyệt Trần chế trụ tay Mục Thanh Ca. Sau đó trực tiếp đem người đè ở chê y vách trì. Da thịt tương dán thân thể làm gương mặt Mục Thanh Ca ửng đỏ. Phượng Tuyệt Trần gắt gao chế trụ eo nàng. Một cái bàn tay mà thôi. Đáng giá, nói lại lần nữa hung hăng ngậm lấy đôi môi nàng đỏ thắm. Mục Thanh Ca đột nhiên nghiêng đầu muốn tránh thoát. Một cái hôn lửa nóng rừng ở sườn mặt nàng. Phượng Tuyệt Trần, ngươi đừng quá phận, buông ta ra. Nhưng đáp lại nàng chính là bên hông giữ chặt càng ngày càng gấp. Còn có hôn rậm rạp rừng ở sườn mặt cùng giữa cổ. Vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, ngươi có gan buông ta ra, chúng ta một mình đấu. Ha ha, Phượng Tuyệt Trần dựa vào giữa cổ Mục Thanh Ca si ngốc nở nụ cười. Tiếng cười ái muội mang theo vài phần hương vị sủng nịnh. Một mình đấu, nói xem, làm sao một mình đấu, thắng thua thì như thế nào? Ngươi buông ta ra trước, tiểu hồ ly, kế sách hoãn quân ở chỗ ta là vô dụng. Nói ngậm lấy vành tai Mục Thanh Ca tiểu xảo hồng nhuận. Tại đây một khắc, Mục Thanh Ca toàn thân run rẩy, không khỏi lấy lòng Phượng Tuyệt Trần làm hắn cười nhẹ ra tiếng. Mục Thanh Ca đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe, ngân chân trong tay liền muốn đâm tới. Phượng Tuyệt Trần hiểm hiểm tránh thoát, ngươi thật đúng là muốn mưu sát thân phu a, ta nhắc nhở ngươi rồi. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói, thật là tiểu hồ ly không lương tâm. Phượng Tuyệt Trần cũng không ngại, Mục Thanh Ca nhìn ngực hắn trần trụi, còn có hai chân thẳng hoàn toàn đi vào trong nước, không thể không nói thân hình nam nhân như vậy là xuất sắc nhất nàng gặp qua. Nếu nàng là sắc nữ nói không chừng đã sớm nhào qua. Chỉ tiếc nàng rất bình tĩnh, chỉ là hai má ửng đỏ, vành tai càng là hồng tích xuất huyết, Phượng Tuyệt Trần rất có hứng thú nhìn hai má nàng ửng đỏ. Chờ đối phương thật sự muốn nổi giận, Phượng Tuyệt Trần ho khan một tiếng che giấu đáy mắt, ngươi tới nơi này tìm ta, chấm, ta chỉ đến xem ngươi đã chết chưa, tiếng nói vừa dứt, Mục Thanh Ca liền hối ruột đều muốn nhảy ra, ha ha, biết nàng lo lắng cho mình, tâm tình Phượng Tuyệt Trần rất vui sướng y gờ, tiểu tức phụ yên tâm, còn chưa cưới được ngươi sao có thể vứt bỏ ngươi được. Câm miệng, ai, ai là tức phụ của ngươi? Ngươi đừng tự mình đa tình, Mục Thanh Ca lạnh lùng nói. Nhưng bộ dáng lắp bắp đích xác không có lực thuyết phục. Làm Phượng Tuyệt Trần không nhịn được mà bật cười. Mục Thanh Ca xoay người liền muốn đi lên. Còn tắm cánh hoa, thô tục, Phượng Tuyệt Trần mặc kệ Mục Thanh Ca nói gì đó. Đều dựa vào ở chê y vách chỉ mặt nở nụ cười. Mà phong ngâm đã sớm chuẩn bị tốt xiêm y sạch sẽ. Mục Thanh Ca hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngâm, cái trán Phong Ngâm nhỏ một giọt mồ hôi, lại vẫn cười cợt nhà. Mục Thanh Ca cầm quần áo đến phía sau bình phong đi đổi. Phong Ngâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Phượng Tuyệt Trần đã đi tới. Phong Ngâm vội vàng cầm quần áo đưa qua, Phượng Tuyệt Trần cầm quần áo nói, làm không tồi, tâm Phong Ngâm lập tức liền nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi? Vương gia đã bao nhiêu lâu chưa khen mình a, nha. Hắn muốn cùng Phong Ảnh, Phong Viên khoe ra một phen, mà Phong Yên một bên nhìn Phong Ngâm bộ dáng cười ngây ngô nhịn không được cách hắn xa ba thước. Sau khi mặc chỉnh tề, Mục Thanh Ca đi đến trước mặt Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Bắt mạch, ta không có việc gì, để nữ nhân của mình nhìn thấy bộ dáng mình suy yếu luôn luôn đều không phải chuyện hắn nên làm. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phượng Tuyệt Trần. Sau một lúc lâu sau, không dễ y một tiếng xoay người liền muốn đi, Phượng Tuyệt Trần tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay Mục Thanh Ca. Được rồi, Phong Ngâm trừng lớn hai con mắt không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Nếu không phải hắn có thể xác định trước mặt chính là chủ tử mình. hắn còn tưởng rằng là người khác đánh cháo. Vương gia chưa bao giờ thỏa hiệp người khác, cư nhiên lại thỏa hiệp một tiểu nữ tử. Phong Ngâm nhìn tầm mắt Mục Thanh Ca tức khắc lại khâm phục vài phần. Mục Thanh Ca tất nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt lửa nóng từ Phong Ngâm, làm nàng cảm thấy ác hàn. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng liếc, Phong Ngâm vội vàng làm bộ nhìn nơi khác, ngón tay Mục Thanh Ca ấn ở trên y mạch Phượng Tuyệt Trần. Hơi thở hắn rất ổn, nhưng Mục Thanh Ca vẫn là có thể cảm giác được hắn suy yếu. Mục Thanh Ca chậm rãi thu hồi tay mình, sau đó cầm lấy giấy bút Phong Yên đã chuẩn bị tốt. Ta trước khai cho ngươi một phương thuốc, ngươi uống trước khi ngủ liền có thể hết. Trong khoảng thời gian này nhớ lấy không nên dùng nội lực. Việc liên quan đến thân thể vương gia, Phong Ngâm rất thận trọng gật gật đầu. Thanh Ca tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm vương gia uống thuốc một giọt không dư thừa. Mục Thanh Ca cho một ánh mắt tán thưởng, Phong Ngâm tức khắc vui tươi hớn hở. Phượng Tuyệt Trần hoàn ngực mà đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nữ tử hàn âu yếm cầm bút tập trung tinh thần viết phương thuốc. Rũ mắt rũ mi, đôi môi nhẹ nhấp, sườn mặt bóng loáng như trẻ con. Phượng Tuyệt Trần không khỏi nhớ tới bể tắm da thịt nàng tinh tế cùng dư vị nụ hôn lệnh người triền miên. Tức khắc Phượng Tuyệt Trần tay vỗ khóe miệng cười cùng trộm như hồ ly. Tầm mắt cực nóng làm Mục Thanh Ca sắc mặt không tốt. Nhớ tới nụ hôn lệnh người ảo não kia, tay Mục Thanh Ca hơi hơi run lên. Làm cho cái chữ kia đều là siêu siêu vẹo vẹo có thất tiêu chuẩn a, thành thơi. Thành thơi a, Mục Thanh Ca nhắm mắt lại nhanh chóng viết xong phương thuốc đưa cho Phong Ngâm. Phong Ngâm vội vàng tiếp nhận liền muốn đi lấy thuốc, xoay người chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy Phong Yên còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Phong Ngâm một phen kéo Phong Yên, không đợi Phong Yên kêu ra tiếng cũng đã bị hắn kéo ra ngoài. Phượng Tuyệt Trần khóe miệng nhẹ cong, vẫn là Phong Ngâm hiểu lòng hắn nhất a. Cũng vì như vậy, cho nên Phượng Tuyệt Trần vẫn luôn đem Phong Ngâm lưu ở bên mình. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, yên tĩnh không tiếng động, liền ngân châm rơi trên y mặt đất đều có thể nghe thấy. Thế cho nên Mục Thanh Ca vẫn luôn nghe được tiếng tim mình đập, làm nàng mặt đỏ tai hồng. Phượng Tuyệt Trần cũng không đánh vỡ cái yên tĩnh này, rất có hứng thú nhìn Mục Thanh Ca ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ à? Mục Thanh Ca vẫn luôn cảm giác được tầm mắt Phượng Tuyệt Trần dừng ở trên y người mình. Làm nàng cả người đều nóng, không khỏi ra tiếng giáo huấn. Chỉ là nàng cái dạng này, hai con mắt tròn xoay trừng mắt, gương mặt như tuyết hiện giờ ửng đỏ như phấn. Đôi môi hồng nhuận mang theo vệt nước tựa hồ còn có thể thấy ẩn ký hắn tạo ra. Bộ dáng này làm sao có lực sát thương a? Phượng Tuyệt Trần hưởng thụ nhìn Mục Thanh Ca. Chỉ cảm thấy phong cảnh đẹp nhất trên y đời này đều không thắng nổi nàng nhất tần nhất tiếu. Không thắng nổi tùy ý một cái biểu tình trên y mặt nàng. Mục Thanh Ca nhìn hắn trong mắt nghiền ngẫm tức khắc nổi giận. Ngươi tin ta chọc đôi mắt của ngươi hay không? Nói hung ác tiến lên một bước, trong tay cầm ngân châm tựa hồ thật sự muốn đâm. Thời điểm Phượng Tuyệt Trần thấy Mục Thanh Ca đến gần một bước liền có động tác. Nhanh làm Mục Thanh Ca còn chưa phản ứng lại liền đã bị hắn áp chế ở trên y bàn. Phượng Tuyệt Trần thủ sẵn tay Mục Thanh Ca cầm ngân châm. Tiến đến trước mặt Mục Thanh Ca, hai người khoảng cách không vượt qua 1 cm, đủ để cảm thụ hô hấp đối phương. Ngươi làm được không? Mục Thanh Ca giữa mày đốn lãnh. Phượng Tuyệt Trần, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét ngươi. Cút ngay, ngươi có thể bực bội với ta, nhưng giới hạn chỉ trong một mình ta. Phượng Tuyệt Trần không ngại chút nào trong giọng nói của nàng tức giận. Ở trong lòng Phượng Tuyệt Trần như vậy nàng so với mặt vô thần tình. Coi thường hết thảy đẹp hơn nhiều. Làm hắn đều muốn cất chứa biểu tình phong phú của nàng hiện giờ. Không cho bất luận kẻ nào thấy. Cách chương.